Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2212, chương 2213, Trấn Phong Vận Nước. Sở Mặc nghe vậy gương mặt nhất thời trở nên âm trầm. Trong đôi mắt tràn đầy sát cơ, hắn bị Trương Bách Nhân đi đày tiến về phía trước Đôn Hoàng giám thị dị tộc vài chục năm. Một lòng nỗ lực tu luyện, nơi nào có thời gian quan tâm chuyện của ngoại giới? Ngươi vì sao phản bội ta? Trương Bách Nhân nhìn Sổ Mặc, bản tọa không xử bạc với ngươi. Không tệ, ha ha, ta bộ tộc vô số nam nữ già trẻ, đều là Dương Tịch Nguyệt, đại tùy triều đình giết, đúng hay không? Sổ Mặc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Không sai, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Việc này không lạ được triều đình, là ngươi chờ chính mình không biết trời cao đất rộng, lại dám chia sẻ Long Môn khách sạn, chỉ là giết ngươi cửu tộc mà thôi, không có đem ngươi chém giết, triệt để gãy mất ngươi cái kia bộ lạc huyết mạch, cũng đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Ngươi này lòng lang dạ sói hạng người dĩ nhiên không biết thỏa mãn. Hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường. Nếu biết Sổ Mặc phản bội mình để ý do, vậy đối phương cũng không có cần thiết tồn tại. Trong lòng niệm lên, ngũ thần ngự quỷ đại pháp phát động, chỉ thấy Sổ Mặc trong tay đao quang lưu chuyển. Trong phút chốc một viên to bằng cái đấu đầu người xông lên tận trời. Nhiệt huyết phun tung tóe nhuộm đẫm cát vàng. Hắn đao dĩ nhiên chém hướng về cổ của mình. Chết rồi, chỉ đơn giản như vậy chết rồi. Ngươi như thức thời, có lẽ còn sẽ tha cho ngươi một mệnh. Nhưng tiếc là, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía cái kia ba vị vương giả. Ánh mắt rơi ở Đông Đột Quyết Khả Hãn trên người. Các hạ xem ra có mấy phần quen mặt. Không biết năm đó bị ta chém giết xương đốt lộc cùng ngươi là có quan hệ gì đâu hề. Cẩu tạc, xương đốt lộc là đại ca ta. Đông Đột Quyết Khả Hãn sắc mặt dữ tợn nói, ta là mới Đột Quyết Khả Hãn Mặc Uống. Ồ, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi không cần làm tự giới thiệu mình, ngươi là ai đều không quan trọng, kết cục đều là giống nhau. Trương Bách Nhân, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, bảo kiếm tranh tiếng kêu, hư không nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Tĩnh mịch sa mạc trong phút chốc biến đến so với tĩnh mịch càng thêm tĩnh mịch. Cái kia ngàn tỷ vạn cát vàng tựa hồ triệt để tử vong. Rất khó tưởng tượng, cát vàng loại này vô tình chúng sinh, dĩ nhiên cũng sẽ tử vong. Trong phút chốc, toàn bộ thế giới vì đó yên tĩnh, phảng phất đang chờ đợi trong cõi u minh tĩnh mịch xét xử. Đây chính là kiếp sức mạnh. Chu Tiên kiếm chưa từng ra, thế nhưng dựa vào một tia kiếp sức mạnh, đã vượt quá ở pháp tắc ở ngoài, ngự trị ở thiên địa vạn vật, hết sức thông thường một thanh bách luyện tinh cương. Ba vị hoàng giả trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân một tấc đem bảo kiếm tự vỏ kiếm bên trong. Rút ra, một mét một thước đột phá thời không cự ly, đâm vào ba người lồng ngực, tư duy đông lại. Thời gian bất động, loảng xoảng khi, bảo kiếm trở vào bao, ngưng trệ thời không bị phá vỡ, không khí khôi phục lưu động, chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết hoa phun tung tóe, nhuộm đẫm cát vàng, dùng được hưu quạnh sa mạc, lại thêm vài sợi kiểu khác cảnh sắc, ba vị hoàng giả thân thể đang run rẩy, nhìn cái kia một bộ áo tím mặt không thay đổi nam tử. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, chính mình dĩ nhiên không ngăn được một kiếm của đối phương. Tiêu Tiêu lá dụng vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại. Trương Bách Nhân đọc một câu thơ hào, các ngươi đi thôi, vuốt ve trước ngực miệng vết thương. Cái kia không ngừng cắn nuốt chính mình sinh cơ kiếm khí. Thiên Trúc Quốc chủ sắc mặt khó coi, hảo kiếm, không tính là hảo kiếm. Trương Bách Nhân giơ giơ lên bảo kiếm trong tay. Bởi vì người xuất kiếm không giống nhau, Mặc Đốt Khả Hãn thân thể ở run không ngừng,

đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Lão Quy vuốt ve mai rùa, ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức. Vô Sinh, chung quy muốn làm quá một hồi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.